Yêu Long Cổ Đế, chương 154, Ngũ Sắc Trường Đao canh thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là Long Thần Cảnh, Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên lão ẩu tự giữa hư không xuất hiện. Bà lão này toàn thân trên dưới hoa phục cầm bào, xem xét là thuộc về loại kia y quan lộng lẫy, thân phận cực cao hạng người. Nàng xuất hiện về sau, đẩy ra Tô Hàn đao mang, chợt bàn tay thành chảo, hướng phía Tô Hàn chộp tới. Cùng Long Thần Cảnh giao chiến, bất quá là lãng phí thời gian. Tô Hàn khẽ cau mày, hắn xung quanh phong thuộc tính ma pháp nguyên tố cấp tốc ngưng tụ đến, hắn lần nữa ngưng tụ tàn ảnh, chạy về phía nơi xa. Phong, cũng vào thời khắc này, một đạo băng lãnh tiếng quát truyền đến. Theo tiếng quát này hạ xuống, vậy mà lại xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này mi tâm có một cái nốt ruồi son, bàn tay hắn vũ động đem phía trước một phiến hư không bỗng nhiên phong tỏa. Bành, hắn phong tỏa nháy mắt Tô Hàn thân ảnh xuất hiện, đâm vào cái kia hư vô trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Thủ đoạn thật nhiều nha, Tô Hàn sờ lên mũi tầm mắt quét về phía ba người này. Đã sớm nghe nói Chân Vũ Tông quản hạt phía dưới Cửu Lưu Tông môn bên trong, có ba tên Long Thần Cảnh, bây giờ đều đã đến đông đủ. Thằng nhãi danh cuồng vọng, còn muốn cùng ta chờ này 10 vạn đại quân đối kháng hay sao? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, Tô Hàn nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói. Ngươi mắt mù sao, không nhìn thấy ngươi này mười mấy vạn đại quân, đã bị ta giết tiếp cận 5 vạn rồi. Càn rỡ, nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức phất tay. Hắn phất tay phía dưới, cái kia đem Tô Hàn chỗ phong bế vô hình vách tường cấp tốc thu nhỏ, hắn muốn sinh sinh đem Tô Hàn cho chèn chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể so với Long Thần Cảnh lực công kích cũng có thể so với Long Thần Cảnh lực phòng ngự hay sao? Nam tử trung niên nói. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng có thể ngăn được bản các. Tô Hàn cười nói, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, bản các không nguyện ý cùng các ngươi tại đây bên trong lãng phí thời gian, các ngươi còn tưởng rằng bản các sợ các ngươi. Mở, quảng cáo, Tô Hàn vỗ mạnh một cái hư không tường kia vách tường tại cái vỗ này phía dưới, vậy mà trực tiếp vỡ nát. Không gian nguyên tố, Tô Hàn đã từng chính là tam giai pháp thần, càng là đã sống vô số năm, nếu không phải là bởi vì mong muốn nghiên cứu ma pháp nguyên tố cùng võ đạo ở giữa dung hợp cũng sớm đã tấn thăng thất giai pháp thần. Hắn đối ma pháp nguyên tố nghiên cứu có thể xưng lô hỏa thuần thanh, càng là tại nhiều năm như vậy bên trong, nắm trong tay đủ loại thuộc tính pháp tắc chỉ bằng trung niên nam tử này không quan trọng hư vô vách tường, cũng muốn ngăn được hắn. Chính là lại mạnh hơn 10 lần, Tô Hàn không gian ma pháp nguyên tố vừa ra, cũng sẽ đem hắn chấn vỡ. Ừm, nam tử trung niên nhíu mày, không thể tin được, này hư vô vách tường, bị hắn xưng là, phòng không chi thuật chủ đánh phong tỏa, dùng vách tường lực lượng nghiền ép đem người cứ thế mà chèn chết. Từ hắn trở thành Long Thần Cảnh về sau, liền mơ hồ suy nghĩ một chút không gian pháp tắc ý vị, một chiêu này có thể nói là không có gì bất lợi, liền là đồng cấp Long khác thần cảnh sơ kỳ bị nhốt trong đó, cũng trốn không thoát tới. Nhưng Tô Hàn vẻn vẹn vỗ phía dưới, liền đem cho phá vỡ rồi. Chỉ bằng ngươi điểm ấy không gian lên tạo nghệ, bản các tùy tiện chỉ bảo một người, liền so với ngươi còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, hướng xuống đất đột nhiên vỗ tay. Ầm ầm, mặt đất vang vọng, đại địa xé rách từng mảnh nhỏ đính chợt vang lên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi phun ra thanh âm truyền đến, nhưng phàm có đính địa phương, vô số đệ tử bị sinh sinh xuyên thủng. Một chiêu này, đồ thần các trong đó đã từng cũng có người thi triển, thế nhưng cùng Tô Hàn thi triển, lại là cách nhau một trời một vực. Nhất kích phía dưới, vạn người tử vong, bao quát cái kia Triệu Sâm dưới thân xích viêm thiết thú ở bên trong, đều là bị cứ thế mà xuyên thủng. Triệu Sâm vẻ mặt màu tím đều muốn biến thành đen, hắn thật là không rõ, rõ ràng ba cái Long Thần Cảnh đang vây công Tô Hàn, này Tô Hàn, vì sao liền khóa chặt chính mình? Ngươi liền không phải muốn giết ta hay sao? Triệu Sâm gào thét, không riêng gì ngươi còn có hắn. Tô Hàn chỉ hướng Hà Như An, liền nhường cái sau sắc mặt khó coi. Đến bây giờ cục diện đã không cách nào bị bọn hắn khống chế. Hà Như An đám người liên minh đại quân trước kia khí thế hùng hổ, lòng tin cao, cảm thấy thê đội thứ nhất là có thể đem đồ thần các diệt đi, mà những người khác tới đây, thứ nhất là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thứ hai, là vì kinh sợ thiên hạ. Có ai nghĩ được đến cái kia thê đội thứ nhất mau đều không đụng phải một cây, liền toàn bộ chết tại cái kia màn sáng phía dưới. Cho dù là như thế, Hà Như An đám người vẫn như cũ không sợ. Bởi vì bọn hắn còn có 10 vạn đại quân, còn có 3 tên Long Thần Cảnh cường giả. Nhưng giờ phút này, này 3 tên Long Thần Cảnh cường giả ra tay rồi, cái kia 10 vạn đại quân cũng ra tay rồi, có thể kết quả đây. Kết quả chính là Tô Hàn tại ba tên Long Thần cảnh vây công phía dưới, tại 10 vạn đại quân vây công phía dưới, lần nữa cứ thế mà tàn sát 1 vạn 5 ngàn người. Bây giờ liên minh đại quân, những người còn lại chưa đủ 10 vạn, trung bình phân tán tại 11 cái cửu lưu tông môn bên trong, mỗi cái tông môn đệ tử chỉ có không đến 1 vạn. Này cùng Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông này loại uy tín lâu năm cửu lưu tông môn đỉnh phong thời kỳ mấy vạn đệ tử so sánh, thật là chênh lệch quá lớn quá lớn. Sau trận chiến này, Đồ Thần Các sẽ nhất cử thành danh. Hà Như An, Triệu Sâm, Lý Uyên ba người tương đương với lần này liên minh đại quân thủ lĩnh người, trong đó Hà Như An cùng Triệu Sâm càng là Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông tông chủ. Ai cũng biết Tô Hàn sở dĩ nhất định phải đánh giết bọn hắn, ngoại trừ Tô Hàn bản thân tính cách liền có thù tất báo bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là giết gà dọa khỉ. Bọn họ đều là vị trí tông chủ, kích giết bọn hắn, so đánh giết Long Thần cảnh danh tiếng, muốn càng lớn. Hiu, Tô Hàn thân ảnh hóa thành lưu quang, sau người từng đạo tàn ảnh phảng phất là hóa thành một con đường, theo cái kia tàn ảnh thân bên trên, có thể nhìn ra Tô Hàn mục tiêu quỹ tích. Đúng là Triệu Sâm, Tô Hàn, ta Hồi Hải Tông rời khỏi cùng Đồ Thần Các chiến tranh, ngươi mau dừng tay. Triệu Sâm đồng tử co vào, da đầu đều muốn nổ tung. Hắn lời nói bên trong, mơ hồ có loại cầu khẩn ý vị. Muộn, nhưng mà Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm lại là xen lẫn vô tình. Cũng không phải là hắn phệ giết, cũng không phải hắn liền thật lãnh huyết, mà là như Tô Hàn không có loại thực lực này, cái kia thời khắc này Triệu Sâm tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, càng sẽ không đối Tô Hàn có chút lưu tình. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hét to tiếng hạ xuống, Tô Hàn đã đi vào Triệu Sâm trước mặt, trong bàn tay còn lại có 5 loại hào quang đồng thời hiển hiện. Này 5 loại hào quang, hóa thành trường đao, phô thiên cái địa theo Triệu Sâm đỉnh đầu đánh xuống. Ngưng, trung niên nam từ kia lập tức mở miệng, đem Tô Hàn trường đao trước đó không gian phong tỏa. Lão ẩu cũng là bàn tay vung lên, có một mặt tràn ngập nhàn nhạt từ kim sắc tấm chắn cản tại phía trước, điều này hiển nhiên là từ kim cấp trang bị, bất quá chỉ là hạ phẩm mà thôi. Cuối cùng là lão già kia, hắn cũng không do dự, một tòa đồng dạng là hạ phẩm từ kim cấp chuông lớn bị hắn ném ra, đội lên Triệu Sâm trên thân. Hắn biết Triệu Sâm tốc độ căn bản không kịp Tô Hàn trường đao, dứt khoát cũng không cần chạy, trực tiếp dùng chuông lớn tới phòng ngự. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, giờ khắc này, giữa sân đều là yên tĩnh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.